Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc được giao rất nhanh. Không bao lâu đã tới Lý Kim Phượng. Triệu Trung Hưng nhìn mảnh vải trên trán cô. Cộng thêm trước đây Lý Phúc Mãn đã xin nghỉ phép vì vấn đề này. Vì vậy Triệu Trung Hưng đã suy nghĩ lại và quyết định giao cho Lý Kim Phượng một công việc dễ dàng. Kim Phượng, nếu như mấy ngày nay cháu không được khỏe thì hãy đi phân phát nông cụ cho mọi người đi. Nông cụ được mượn phải được đăng ký cẩn thận. Dùng xong thì nhớ cất nông cụ đi. Nếu cảm thấy còn sức làm việc khác, thì hãy đến sân phơi bên cạnh. Theo các cô trong đội phơi lúa, chú sẽ đánh cho cháu 3 công điểm. Cái niên đại này, làm việc là có công điểm. Một người đàn ông trẻ tuổi và khỏe khoắn sẵn sàng có thể làm việc cả ngày. Như vậy thì sẽ lấy 10 công điểm. Phụ nữ thì lấy từ 6 đến 8. Nhưng loại công việc này thường chỉ dành cho những người giỏi cắt lúa hoặc cấy lúa trong đội. Lý Kim Phượng có 3 điểm công việc. Thực tế là rất tốt. Dù sao công việc cũng không nặng. Ngoài ra, việc phân phát dụng cụ và phơi lúa đều là những công việc dễ dàng. Lý Kim Phượng cũng biết rằng làm người nên biết đủ nên cô không đưa ra bất kỳ yêu cầu hay bất mãn nào. Hơn nữa, 3 điểm công của cô tốt hơn nhiều so với 1-5 công điểm của Lý Ái Lan mỗi ngày. Đó là trông coi gia súc. Cảm ơn chú Triệu, cháu đi ngay. Những người trong tổ sản xuất đều là người cùng làng. Đã quen nhau hơn 10-20 năm nên biết mọi thứ về nhau. Lý Kim Phượng mặc dù mấy năm nay theo Trương Tú Lan tái hôn, nhưng trong 7 năm qua, cô làm việc rất chăm chỉ, không ngày nào lơ là, ngày thường cũng rất lễ phép với người khác. Triệu Trọng Hành có ấn tượng tốt với cô cho nên hắn có thể thoải mái giao chìa khóa kho cho Lý Kim Phượng. Sau khi phân công nhiệm vụ cho Lý Kim Phượng xong, những người khác cũng không có nhiều nhiệm vụ phải làm. Người cần dụng cụ thì đi lĩnh dụng cụ. Người cần xuống đất thì đi xuống đất. Khi Lý đến nhà kho, đã có rất nhiều người đứng đợi để phân phát dụng cụ. Lý Kim Phượng cũng nhìn thấy Lý Đại Hồ, con trai cả của nhà họ Lý và Lý Đại Hòa, con trai lớn thứ hai của nhà họ Lý, cũng như Lý Ái Cúc, người luôn có mối quan hệ không tốt với cô. Lý Ái Cúc cũng nhìn thấy Lý Kim Phượng nên lập tức trợn mắt khi nhìn qua. Vẻ chán ghét trên mặt không hề che giấu chút nào. Nếu cô nhớ không lầm thì nhiệm vụ mà Lý Đại Hổ và Lý Đại Hòa được giao là cày ruộng và cuốc luống hoa. Còn đối với Lý Ái Cúc là cắt lúa. Cày ruộng cần cày, cắt lúa cần có liềm hoặc dao dựa. Tuy nhiên mấy năm gần đây xuất hiện nghề luyện thép quy mô lớn. Ngoài nồi sắt dùng để ăn, cơ bản nhà nào cũng không có dụng cụ bằng sắt. Đây là những nông cụ cũ mà đội sản xuất đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua từ các trạm máy móc nông nghiệp trong huyện. Đã có tuổi đời nhiều năm, hầu hết các dụng cụ đều không còn dễ sử dụng nữa. Lý Kim Phượng mở cửa kho hàng ra. Mọi người tự giác xếp thành một hàng dài. Nhận đồ nhỏ trước, đồ lớn sau. Khi mượn nông cụ cũng nên nhớ rõ là tốt hay xấu. Mới hay cũ. Tất nhiên, nông cụ có hạn. Sau khi người phía trước lĩnh xong, người phía sau có thể không có nông cụ. Dù vậy, thì cũng không thể nghỉ ngơi. Dù có kéo nó bằng tay thì hôm nay cũng phải hoàn thành công việc được giao. Nếu không sẽ không thể kiếm được điểm công. Đến lúc đó chia khẩu phần lương thực sẽ bị thiếu. Công cụ của những người nông dân được phân phát nhanh chóng nên chẳng bao lâu đã đến lượt Lý Ái Cúc. Đối với người khác thì họ đều tốt. Nhưng Lý Ái Cúc vẫn luôn không ưa Lý Kim Phượng. Luôn muốn gây chuyện, chỉ vào nông cụ Lý Kim Phượng lấy ra. Trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Sao mày có thể đưa một cái liềm cùn như vậy? Như này thì dùng thế nào? Cán của cái liềm này đã gãy rồi. Lý Kim Phượng, là mày cố ý trì hoãn tiến độ thu hoạch ngũ cốc của chúng ta đúng không? Cách chương.